Đại đạo độc hành, chương 1048, trên thiên xà hải cùng cừu địch, góc truyện audio.com, Mộc Thần chân nhất gật đầu nói, mặt khác ngươi có thể đến thiên nhai hải các một chuyến, ở trong 300 năm ngươi tấn thăng nguyên anh, hỏa vũ mị tỉ muội nhiều lần đến đây tìm ngươi, sau đến ngươi tấn thăng nguyên anh, các nàng cũng bắt đầu tu luyện, liền không có đến nữa. Hỏa vũ mị tỉ muội đã tấn thăng lý sự hội nguyên anh thiên nhai hải các, tương lai có lẽ sẽ trở thành phản hư chân nhất thiên nhai hải các. Hỗn nguyên tông ta, hiện tại nhìn phong quang vô hạn nhưng mà trong đó mạch nước ngầm không ngừng, liên hệ mỗi một minh hữu, đối với hỗn nguyên tông ta đều là ý nghĩa trọng đại. Lạc Ly không khỏi nhớ tới hỏa vũ mị tỉ muội, những chuyện năm ấy, như nước vô ngân chảy qua trong lòng. Lạc Ly nói, đệ tử rõ ràng, Lạc Ly định chuẩn bị xuất phát, bất quá trước khi xuất phát kêu đến hai đồ đệ của mình. Mấy năm nay, chính mình là sư phụ, hoàn toàn không có làm hết trách nhiệm, Lạc Ly trong lòng áy náy, xuất ra hai cái đả thần kim chuyên, kêu đồ đệ đến, mỗi người một cái. Đây là pháp bảo cửu giai, pháp bảo chân chính. Được pháp bảo cửu giai này, Thanh Hồ cùng Mộc Thu đều vạn phần cao hứng, đối với sư phụ cảm kích bất tận. Sau đó Lạc Ly xuất phát tới địa vực Tuy Viễn. Lạc Ly không có chú ý tới, khi hắn rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, lập tức còn có mấy đạo phi phù bay ra, sau đó còn có người ở phía sau hắn âm thầm đi theo. Năm ấy, Lạc Ly cùng Hồ Thiện Chân Quân một đường đi đến, hôm nay Lạc Ly lại một lần nữa đi lên con đường này. Lạc Ly không khỏi nhớ tới năm ấy, ở đây phía trên một đường, Lạc Ly bắt đầu tìm tu tứ cửu độn thuật. Mấy năm nay tứ cửu độn thuật đã dần dần theo không kịp bước chân Lạc Ly. Một lần này Lạc Ly bắt đầu hạ công phu tiềm tu, có cảm ngộ trong một lần Thái Dương Thần Cung đại chiến. Một lần này rốt cuộc tứ cửu độn thuật có tiến triển lớn. Đến đây tứ cửu độn thuật Lạc Ly có thể bước ra 12 bước, mỗi một bước xa nhất ngàn dặm, một lần độn xa, Lạc Ly có thể độn ra 12.000 dặm. Người phía sau Lạc Ly tuyệt đối không có nghĩ đến, Lạc Ly độn thuật chuyển mắt không thấy như thế, lập tức há hốc mồm. Bọn họ liều mạng đuổi theo, nhưng mà vẫn mất đi tung ảnh Lạc Ly. Lạc Ly từng bước về phía trước thông qua thông đạo lạch trời tiến nhập địa vực Tuy Viễn, nhưng mà hắn không có tới thiên nhai hải các mà là thẳng đến bàng môn Ngọc Khuyết Sơn. Lôi Khuynh Tình năm ấy là bạn tốt của Lạc Ly ở ngoại môn, vốn hy vọng tiến nhập Hỗn Nguyên Tông không lớn, nhưng mà được Lạc Ly kích thích liều mạng cố gắng, từng bước tiến nhập nội môn, tấn thăng Kim Đan chân nhân, tấn thăng Nguyên Anh chân quân, hiện tại thất tông cứu người như cứu hỏa, Lạc Ly phải tìm được hắn trước. Bàng môn Ngọc Khuyết Sơn ở Vũ Châu địa vực Tuy Viễn, Ngọc Khuyết Sơn tuy là bàng môn, thật ra chính là phân chi không tịch tự 10 đại Phật môn, chỉ là Ngọc Khuyết Sơn dần dần quật khởi, thoát ly không tịch tự tự thành tông môn. Lạc Ly tới Vũ Châu, bất quá cũng phải tới Quả Châu Đại Lục trước, trở lại chốn cũ, có một hương vị khác. Lạc Ly đến Quả Châu Đại Lục lúc này mới có người một lần nữa nhằm vào Lạc Ly. Lạc Ly xuyên qua Quả Châu Đại Lục, phía trước chính là Thiên Xà Hải, chính là ở đây, Lạc Ly lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng sư phụ nổi giận. Phía trên biển lớn, đội thuyền phàm nhân này, đã không nhiều lắm, bao nhiêu năm khai phát nên khai phát cũng kém không nhiều. Góc truyện audio.com Lắm, đến trên thiên xà hải này, chuyện trong quá khứ, không khỏi nổi lên trong lòng Lạc Ly. Lạc Ly đang định tiếp tục đi về phía trước liền nghe phía sau có người hô. Đạo hữu dừng bước, có phải Lạc Ly đạo hữu Hỗn Nguyên Tông? Lạc Ly nghe tiếng gọi quay đầu vừa thấy, chỉ thấy nơi xa có một tu sĩ, hướng về Lạc Ly bay đến. Tu sĩ này, tốc độ rất nhanh, chuyển mắt đi đến trước người, khí tức thâm trầm, dĩ nhiên là hóa thần chân tôn. Lạc Ly nhìn hắn hỏi. Vị đạo hữu này, tại hạ chính là Lạc Ly, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Người nọ là một nam tử cao gầy quần áo văn sĩ màu đen, tuổi xem ra khoảng hơn 30, trên đầu đội khăn văn sĩ màu đen, sắc mặt trắng bệch, gò má cao, cưới cằm để tròm râu văn sĩ, hai mắt lõm xuống, mắt người khó thấy, chỉ cảm thấy ở trong đôi mắt lõm sâu kia, bắn ra ánh sáng nhạt. Hắn nhìn Lạc Ly ôm quyền nói, tại hạ hư nguyên chân tôn thần uy tông, ra mắt đạo hữu, lời này vừa nói ra, Lạc Ly sừng sốt, nhãn tình sáng lên. Đối phương là hóa thần chân tôn thần uy tông, hắn gọi chính mình, chỉ có một mục đích thì phải là báo cừu. Lạc Ly nhìn hắn nói, thần uy tông, hư nguyên chân tôn nói, đúng, phụ ẩn, ly tình, từ an, đều là đồ đệ của ta, không biết Lạc Ly đạo hữu nhận ra hay không? Phụ ẩn, ly tình, từ an, cái tên đã rất xa xưa, năm ấy bọn họ đều bị Lạc Ly giết kim đan luyện thành hư linh kim đan chân nhân. Lạc Ly nhất thời nghĩ tới trận chiến năm ấy, nghĩ tới huyết nhục quỷ dị thao linh tộc, nghĩ tới bên trong thâm uyên, vô số hài tử. Nhìn hư nguyên chân tôn này, Lạc Ly chậm rãi nói. Thì ra đến đây báo thù, hư nguyên chân tôn nói. Đúng, giết đệ tử ta, ta đến tìm ngươi đoạt mệnh. Lạc Ly ha ha cười nói. Ngươi đến tìm ta đoạt mệnh, vậy những phàm nhân bị các ngươi hại tìm ai đoạt mệnh? Lấy người luyện thần, thập ác bất xá, giết. Một chữ giết nói ra, trên người Lạc Ly nhất thời bộc phát ngàn vạn chân khí, hướng hư nguyên chân tôn chính là một kích, một cự trường màu vàng đánh ra. Hư nguyên chân tôn cười lạnh nói, nguyên anh nho nhỏ, đại ngôn bất tàm, nghe nói ngươi diệt sát vô số tu sĩ đồng giai. Vừa lúc đồ đệ ta đều bị ngươi làm hại, cho nên ta đến đây, diệt cường giả Hỗn Nguyên Tông tương lai là ngươi. Ngươi chết đi. Ở trên người Hư Nguyên Chân Tôn cũng là bộc phát chân khí vô tận, một đạo kim quang đột nhiên ở trên người hắn tuôn ra, lôi đình vạn quân oành oành đùng đùng, một trường càn khôn của Lạc Ly, nhất thời ở dưới kim quang này, lập tức tiêu tán, trong vạn trượng thiên địa chỉ có một đạo kim quang này. Trong nháy mắt lốc xoáy nổi lên, sóng quang như biển, sóng chiều mênh mông. Kim quang này biến đổi hình thái, hóa thành ngàn vạn tầng sơn loan điệp chướng, hướng khắp nơi mở rộng. Đầy trời, đều là kim quang, Hư Nguyên Chân Tôn chậm rãi quát. Thần uy hàng thế, vạn thần hạ giới. Theo thanh âm hắn, phạm âm thiên địa hưởng khởi. Yêu thỉnh thiên địa thần ma hàng thế tam vạn tinh quang, bát vạn linh phù, ngũ tạng đế quân, tả hồn hữu phách thanh long bạch hổ chu tức câu trần, huyền vũ xích đế, giam sinh đại thần, trưởng sinh chi linh, thôi hồn đồng tử thất phách lang quân, cấp cấp hữu sắc, sắc độ thân hình, tà tinh trảm thủ, cấp tốc hàng sinh. Cấp cấp như luật lệnh. Ở bên cạnh hắn lập tức sinh thành từng tầng kim quang này có lực ăn mòn cường đại, tất cả nguyên năng khác ở dưới kim quang này, toàn bộ tiêu tán. Kim quang hướng bầu trời mà tản đi khắp nơi, sau đó. Góc truyện audio.com, lại là từng tầng kim quang sinh ra, ước chừng sinh ra 9 tầng kim quang, hóa thành tầng tầng kim quang thổi quét mà đi. Cách chương.